Chương 11. Suốt kỳ nghỉ hè, Hàng Thanh dường như cực lực làm việc. Từ sáng đến tối làm thêm ca, ngay cả ngày Chủ nhật, chàng cũng ở trong xưởng nắn đồ nhựa. Công việc của chàng hết sức khô khan, lại hết sức khẩn trương. Chàng chịu trách nhiệm làm thân cành cây Noel. Từng sợi dây thép nhúng vào trong khuôn chất nhựa lỏng, nóng đến 800 độ, mà phải chuẩn xác trong thời gian 20 giây lại rút ra, sau đó lại đưa vào cái mới. Máy không ngừng chạy, chàng cũng không ngừng làm công việc vừa không có chất thơ, càng không tự giác nhớ đến phim câm Chaplin đóng. Thời đại mới, anh chàng Chaplin cứ dùng kìm vặn đinh ốc, vặn đinh ốc. Sau cùng, cả khuy áo trên mình người phụ nữ cũng coi lại đinh ốc dùng kìm vặn. Cây Noel nắng bằng nhựa, sản vật của khoa học. Khi chúng ở trong rất nhiều gia đình, được treo lên từng chuỗi bóng đèn điện sáng, vô số quả bóng màu sắc và các thứ vật trang sức sặc sỡ lóa mắt. Có mấy người nghĩ đến đằng sau chúng có mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người. Quãng thời gian này chàng bận đến đúng là không có thời gian gặp mặt Đà Đà. Gọi điện thoại đều thành một thứ xa xỉ. Chàng thực sự muốn cho nàng một quãng thời gian tự do, đi tiếp xúc với nhiều người, để nàng trong đám chúng sinh bao la tiến hành sự lựa chọn chính xác nhất. Nhưng tuy thời gian gặp mặt rất ít, trong nhật ký của chàng lại viết đầy tên nàng, Đà Đà. Trong ý nghĩ tràn đầy tên của nàng, Đà Đà, nửa đêm mộng tỉnh, chàng sẽ ôm cửa sổ vắng lặng, nhìn bầu trời sao phía ngoài cửa sổ, lần này đến lần khác khẽ gọi. Đà Đà, Đà Đà, Đà Đà. Khi nghỉ nghè hết, nộp xong học phí, chàng dành dụm được 1.500.000 đồng, muốn dẫn Đà Đà đi khám bác sĩ, nàng kiên quyết từ chối. Nói liên hồi rằng nàng rất khỏe, tuy nhiên nàng xem ra lại gầy hơn một chút, lại yếu đuối hơn một chút. Tại mùa hè đấy mà, cứ mỗi mùa hè em đều sẽ gầy đi. Chỉ tại là mùa hè thôi ư, hay là sự lúng túng về tình cảm, cái anh chàng oa oa thế nào rồi? Không dám hỏi, không thể hỏi, không muốn hỏi, không cần hỏi. Cứ chờ đợi đã, chim sẻ sau khi bay thấp, vẫn cứ sẽ bay cao. Sau đó có một hôm, nàng gọi điện thoại cho chàng, khóc lóc nói. Nói cho anh biết một việc, Hàng Thanh, nàng nức nở nói, đại sư mẫu ra đi tối hôm qua. Trời, chàng giật mình kinh ngạc, nghĩ đến cái bộ xương khô gầy nằm trên giường, cái miệng khô quắt, tiếng nói líu la líu lo. Chết là chuyện trong vòng dự liệu, lại vẫn mang một nỗi buồn khó mà chịu đựng nổi, nhất là khi nghe tiếng khóc của Đà Đà. Từ sau cái lần cùng Đà Đà đến nhà Triệu Bồi, họ cũng thường xuyên đến nhà họ Triệu. Mỗi lần sư mẫu đều nấu vằn thắn cho họ ăn và dùng ánh mắt mến mộ nhìn họ. Sau đó lại sai vào nỗi buồn thương tiếc tuổi xuân đã qua, mà Đà Đà lại mỗi lần đều ngồi đến nửa ngày trước giường của đại sư mẫu. Ô Đà Đà, chàng kêu lên, em hiện đang ở chỗ nào? Em muốn đến nhà họ Triệu, nàng nuốt nước mắt nói. Xem có cái gì giúp đỡ được không? Em còn muốn nhìn mặt bà cụ một cái. Đến đón anh cùng đi với em. Liền đó họ đến nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu đã có rất đông người, thân hữu học trò, ban tổ chức tang lễ. Ngôi nhà nhỏ kiểu Nhật đã chen đầy người. Hàng Thanh và Đà Đà vừa đến, liền biết không có việc gì có thể giúp đỡ. Sư mẫu vẫn khỏe, ngồi trong đám khách cưới chào hỏi. Chắc là đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, xem ra không đến nỗi đau buồn cho lắm. Triệu Bồi tóc dường như càng ngày càng bạc, càng trang trọng. Nhìn thấy Đà Đà, mắt ông đỏ lên, kéo tay Đà Đà. Ông rất hiểu, rất tri kỷ nói một câu. Con à, đừng khóc, bà đã đi trọn con đường đời của bà. Đà Đà thiếu chút nữa òa khóc, nước mắt lăn xuống. Nàng đi vào, đến thẳng trước linh sàng, nàng cúi đầu xuống, trước mặt bà già thấp giọng nói một câu. Tạm biệt bà nội. Mắt Triệu Bồi đầy những nước mắt, mắt Hàng Thanh cũng đầy những nước mắt. Từ nhà họ Triệu ra, họ về đến căn nhà nhỏ của Hàng Thanh. Đà Đà nói, Hàng Thanh, em rất muốn khóc to một hồi. Khóc đi Đà Đà. Chàng giang cánh tay, em hãy cứ ở trong lòng anh thỏa sức khóc một hồi đi. Nàng quả thực lao vào lòng chàng, cất tiếng khóc. Khóc đau buồn biết bao, dường như người chết là bà nội ruột của nàng vậy. Giọt nước mắt nàng trào ra như suối, làm sơ mi trước ngực chàng hoàn toàn ướt đẫm. Cái vai nhỏ nhỏ nhô lên của nàng run rẩy trong cánh tay của chàng. Sợi tóc mềm mại của nàng bớt nước mắt dán trên má nàng. Chàng móc mùi xoa, nàng lập tức làm cho mùi xoa cũng ướt đẫm. chàng không nói một câu, mũi cay cay, mắt nóng nóng, chỉ là dùng cánh tay mình vòng chặt lấy nàng, ôm nàng, che chở nàng. Sau đó nàng ngước mi mắt ướt đẫm lên nhìn chàng, khàn tiếng nói: "Em nhìn không nổi phải khóc, đây là lần đầu em nhìn thấy cái chết, em quả thật không thể tin, bà hai hôm trước còn kéo tay em thì thào. Phút này lại ra đi, vĩnh viễn ra đi, không bao giờ trở về nữa. Em không biết chết là cái gì, nhưng nó là cái quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, nó khiến em không chịu nổi." Chàng nắm lấy tay nàng, dắt nàng đến trước giường, kéo phẳng chăn, xếp ngay ngắn gối. Chàng dìu nàng lên giường, ép nàng nằm xuống. Bởi sắc mặt nàng nhợt nhạt như vậy, bởi dáng vẻ của nàng non nớt yếu đuối như vậy, chàng để nàng nằm thẳng, kéo một chiếc ghế tựa. Chàng ngồi đối diện nàng, vẫn nắm chặt tay nàng. "Cùng với câu chuyện bà già đối diện nhà anh nói với em lần trước ở bờ biển không?" "Có." Nàng nhìn chàng. "Bà cũng đã ra đi." Chàng khẽ nói: "Sinh mệnh là như vậy, từ cái hôm có sinh mệnh đã sẵn định cái chết. Em đừng đau lòng, thực thế đấy Đà Đà. Người sống đến cái hôm nên ra đi thì nên ra đi. Đại sư mẫu đã hưởng trọn tuổi đời của bà. Bà đã gần 90 tuổi rồi, không thể động đậy, không thể vui chơi, không thể hưởng thụ đời sống. Thế thì chi bằng chết đi. Thứ kết thúc đó không có gì không tốt. Nghĩ mà xem, phải thế không? Bà đã từng trẻ trung, đã từng vui sướng, đã từng sinh đẻ con cái, đã từng hưởng thụ. Cái gì nên làm, bà đều đã làm. Cho nên bà ra đi, tuyệt đối không nuối tiếc gì. Đà Đà, anh bảo đảm với em, bà đã tuyệt đối không nuối tiếc gì." "Thật ư?" Nàng nghi ngờ hỏi, nước mắt vừa khô má lại hồng nhuận. "Thật ư?" nàng lại hỏi. Nàng chuyển động khóe miệng, lại mỉm cười. Trời đất, cái mỉm cười ấy rung động lòng người biết bao. Nàng nghĩ ngợi một chút, rõ ràng là tiếp nhận cách nhìn của chàng. Đưa tay ra, nàng nắm chặt lấy tay chàng, nhắm mắt lại. Nàng nói khẽ một câu: "Hàn Thanh, anh quả là tốt. Vĩnh viễn không có ai như anh có thể hiểu em, chăm sóc em, an ủi em, mang lại yên tĩnh cho em, khiến em ổn định lại. Nếu em là chiếc thuyền nhỏ trong mưa gió, anh đúng là người chèo lái." Nói xong, nàng dần dần đi vào giấc ngủ. Nàng khóc quá lâu, trút ra được cũng đủ nhiều, giấc ngủ này thiêm thiếp đến 3 tiếng đồng hồ. Chàng ngồi trên ghế tựa trước giường, bởi vì nàng trước sau nắm chặt lấy tay chàng. Chàng không dám động, sợ làm nàng sực tỉnh, cũng không dám rút tay ra. Chàng ngồi như vậy lặng lẽ nhìn nàng. Khi nàng tỉnh dậy, phát hiện trong nhà đã tối mịt, chàng vẫn ngồi đấy, ngay cả đèn cũng không bật. Tay chàng vẫn nắm chặt lấy tay nàng, mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn nàng. Nàng kinh ngạc, từ trên giường trở mình ngồi lên. Nàng hỏi: "Mấy giờ rồi?" Chàng nhìn đồng hồ tay: "Gần 7 giờ Anh vẫn cứ ngồi như vậy không động ư?" Nàng kêu lên: "3 tiếng đồng hồ không hề động ư?" "Phải." Chàng hơi động người, tay đã mỏi, chân đã tê, lưng đã sắp gãy. "Anh không muốn làm tỉnh giấc ngủ của em, anh không muốn khua tỉnh em." Nàng mở to mắt nhìn chàng, nhảy xuống khỏi giường đi bật đèn. Dưới ánh đèn, nàng nhìn kỹ chàng. Chàng đang dùi cái chân tên mỏi kêu xích xoa. "Con người anh, con người anh." Nàng đúng là không biết nên mượn từ như thế nào. "Con người anh có phần ngốc nghếch, quả thực có phần ngốc nghếch. Dù cho anh bỏ đi, em cũng không tỉnh dậy. Em khó khăn lắm mới ngủ được, anh không dám mạo hiểm như vậy." Chàng nói, cuối cùng khó khăn lắm mới từ ghế tựa đứng lên được, dùng một cái chân nhảy lò cò khắp nhà, bởi vì cái chân kia đã tên không đặt xuống đất được. "Anh nói thật với em," chàng vừa nhảy vừa nói, "anh ngồi 3 tiếng đồng hồ không mệt chút nào, tay mỏi cũng không sao, chân tê cũng không sao, chỉ là cứ muốn vào phòng rửa tay, suýt nữa ngợp chết mất." Nàng dùng tay che miệng, mắt mở rất to rất to. Mà chàng quả thực nhảy lò cò từng cái một vào gian rửa mặt. Đến khi chàng từ gian rửa mặt ra, nàng nhìn chàng, không biết tại sao lại cứ muốn cười. Nàng cố sức nhịn, càng nhịn lại càng muốn cười. Cuối cùng tay nàng từ miệng rơi xuống, mà còn cười lên thành tiếng. Chàng ôm nàng vào lòng, trầm trồ nói: "Em không biết em cười đẹp biết bao." Nàng ép vào lòng chàng, mặc cảm phạm tội, khẽ nói: "Đại sư mẫu vừa mới qua đời, em cười như vậy phải chăng là không tốt?" "Tại sao không tốt?" chàng hỏi lại. "Anh đánh cuộc, nếu bà nhìn thấy được, bà sẽ mong muốn em cười." "Anh xác định thế ư?" "Anh xác định." Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, họ nhìn nhau rất lâu rất lâu, sau đó nàng khẽ nói ra một câu: "Hàn Thanh, không có người khác nào cả." "Cái gì?" chàng hỏi, nín thở. "Không có người khác." nàng kêu lên. "Không thể có người khác nào nữa, chỉ có anh, chỉ có anh. trên thế giới chỉ có anh mới có thể đối tốt với em như vậy. Anh là người con trai duy nhất. Nàng đầy kích động, đầy nhiệt thành, cúi đầu xuống, chàng lập tức hôn nàng. Phản ứng của nàng mạnh mà sôi nổi, dường như dùng toàn thân toàn tâm nhận hôn. Sau đó nàng đỏ bừng mặt, lại khẽ nói: "Đại sư mẫu vừa mới qua đời, chúng ta lại đắm đuối như thế này, phải chăng là không tốt cho lắm?" "Tại sao không tốt cho lắm?" Chàng tiếp tục hôn nàng, sôi nổi hôn nàng. "Bà đã giao em cho anh, bà đòi anh chăm sóc em cẩn thận, chẳng lẽ em quên hay sao? Nếu có chuyện gì có thể an ủi được linh hồn của bà trên trời, đó tức là khiến hai chúng ta yêu nhau thấm thiết, yêu nhau thấm thiết." Nàng dùng cánh tay vòng chặt lấy cổ chàng. Chàng tiếp tục hôn nàng, vừa ngước mắt nhìn trời: "Cảm ơn bà nội." Chàng nhiệt thành cầu chúc: "Xin an nghỉ, bà nội." Chương 12. Ngày 24 tháng 10 năm 1978, sáng dậy, Hàn Thanh phát hiện kẽ cửa có một bức thư màu trắng. Chàng nhảy người lên, không kịp rửa mặt chải đầu, nhặt bức thư ấy lên. Nét chữ đẹp trên bì thư không cần đoán cũng biết là ai viết. Đã hàng ngày gặp mặt, tại sao nàng còn phải viết thư? Tại sao? Chẳng lẽ lại có biến đổi? Tim chàng ngừng đập trong giây lát. Không tin được, không có khả năng. Chàng nhanh chóng bóc bì thư, dở bức thư ra. Liền đó chàng xem được một bức thư rất kỳ lạ. Ấn tượng về anh: một bộ mặt trẻ con dường như vĩnh viễn chỉ 18 tuổi. Trên đỉnh đầu tóc lấp loáng sáng, môi dày ụ, giống như bé gái 3 tuổi, lấy trộm son của má bôi lên, muốn trang điểm cho mình thành chín trắng trông đến buồn cười. Phối hợp với đôi mắt to to sáng sáng, nếu đội tóc giả dài dài trên đỉnh đầu, nhất định là một con búp bê đáng yêu. Rất thích ngồi ở một góc, thưởng thức dáng điệu nói chuyện của anh, tràn đầy tự tin và tự phụ. Rất thích thưởng thức tấm lòng trẻ thơ khó mà có được của anh. Rất khâm phục trí nhớ rất tốt của anh và cách nhìn sâu sắc đối với sinh mệnh và đời người của anh. Từng chút một đều khiến mọi người trầm trồ. Không thích dáng vẻ ghen tuông hoặc đau lòng của anh, nhưng lại đều là lỗi của em, vẫn cứ hồ đồ làm cho anh phải ghen. Cái khiến em kinh ngạc nhất, anh vĩnh viễn biết em cần gì. Một câu nói khiến em chán ghét nhất: đi khám bác sĩ. Thích nhất nghe anh nói câu nào hào sảng, cái đó quả thật không đáng kể vào đâu. Vui nhất khi nghe anh nói đến những chuyện gian díu của anh, lại cố ý khoe khoang thêm vào một câu: phiền nhiễu lắm. Nói cứ như là thật vậy. Rất không thích nhìn thấy anh mặc cái quần dài hẹp ống. Lần thứ nhất nhận ra anh rất ngốc nghếch là anh nói cho em biết anh đã 4 bữa không ăn vì điện thoại nhà em hư. Lần thứ nhất nhận ra em rất ngốc nghếch là cùng anh chụp chung một tấm ảnh, vì đồng tiền hai mặt đều khắc mặt chính một đồng. Một lần trong lòng nhịn không nổi hơn cả là ở bên bờ biển, nghe anh nói chuyện chim sẻ bay như thế nào. Mỗi lần anh chọc cho em tức giận hơn cả là suốt kỳ nghỉ hè đi làm thuê như điên cuồng, cố ý không kể gì đến em. Thích nhất nhìn cách phối dép của anh là một chiếc áo sơ mi màu cà phê sậm thêm vào một cái quần bò màu xanh hơi bạc. Thích nhất nhìn đôi mắt của anh thành thực biết bao. Thích nhất nghe anh nói chuyện thao thao bất tuyệt, tràn đầy trí tuệ biết bao. Rất, quá nhiều chữ rất, quá thật không viết tiếp được nữa. Tóm lại, rất thích những chữ rất của anh. Gửi cho Hàn Thanh. Đà viết vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau. Trời, một bức thư đáng yêu biết bao, đáng yêu biết bao. Chàng áp bức thư vào trước ngực một lúc lâu, đứng đấy không động đậy. Sau đó ý nghĩ của chàng khôi phục lại, thần trí chàng tỉnh táo, trái tim chàng bắt đầu nhảy nhót, mỗi một tế bào của chàng đều đang rất hân hoan. 1 năm ngày quen nhau, đáng chết, ngày 24 tháng 10, chàng vẫn cứ cho rằng quên cái ngày đó. Chàng từng vì cái ngày đó chuẩn bị một tặng phẩm nhỏ, nhưng so với bức thư của nàng, tặng phẩm nhỏ đó nhỏ nhặt không đáng kể. Chàng xông vào nhà tắm, chải đầu rửa mặt nhanh như chớp. Sau đó từ trong tủ áo dỡ ra chiếc áo sơ mi màu cà phê sậm và chiếc quần bò hơi bạc màu, mặc vào, soi gương, chải mái tóc lấp loáng sáng. Lấp loáng sáng ư? Ồ, mắt Đà có vấn đề, hôm khác nên dẫn nàng đi khám bác sĩ khoa mắt. Không, nàng chán ghét nhất khám bác sĩ. Nhưng mái tóc trong gương quả thật không lấp loáng sáng gì. Chàng lắc đầu nhìn gương cười. Chàng lại xông tới bên cửa phòng, muốn xuống lầu gọi nhờ điện thoại cho Đà. Thì mới 9:10, mặc kệ nó, dù cho là mẹ nàng nghe điện thoại, chàng cũng mặc kệ, cũng bất chấp. Mở cửa ra, chàng đang muốn xông ra, lại vội vàng dừng chân lại, kinh ngạc mở to mắt nhìn Đà Đà đang ôm một bó hoa tươi cười đứng ở trước cửa phòng. Thưa ông, Đà Đà giả giọng Đài Loan, mắt sáng rỡ, tiếng nói thật rõ ràng. Vừa rồi có một vị tiểu thư bảo tôi mang hoa đến cho ông. Cô ấy nói tôi không thể trước tiên gõ cửa, nhất định phải đứng đây đợi. Cho nên thưa ông, tôi đã đợi. Nàng nhìn đồng hồ tay, 47 phút và 28 giây rồi. Trời, Đà Đà, chàng quên hết tất cả ôm chậm lấy nàng. Nàng giơ cao bó hoa, sợ chàng làm hư mất bông hoa. Chàng ôm nàng xoay vòng, ôm nàng nhảy, ôm nàng vừa kêu vừa la. Đà Đà khùng, Đà Đà ngốc, sao em có thể đứng ở ngoài cửa lâu như thế? Em không biết anh sẽ đau lòng ư? Đà Đà khùng, Đà Đà ngốc, sao em có thể viết bức thư động lòng người như vậy cho anh? Em sẽ khiến anh đắc ý đến quên hết tất cả. Đà Đà khùng, Đà Đà ngốc, sao em có thể đáng yêu như vậy, lung linh trong suốt như vậy, giàu chất thơ như vậy, lại mê người như vậy? Đà Đà cười, bị chàng xoay vòng đến đầu choáng váng, nàng lại cười rất hài lòng, rất vui sướng, vừa cười vừa nói. Buông em ra, đồ ngốc, để em đi cắm hoa. Cái ngày quan trọng như thế này, một bó hoa cũng không có, gian nhà nhỏ của anh cũng quả thật là quá đơn điệu, quá thật là cần một bó hoa để điểm xuyết. Chàng buông nàng ra, hai người tìm bình hoa khắp chốn, cuối cùng chỉ tìm được một cái ống để cắm bút, đổ nước vào, nàng cắm hoa, vừa cắm vừa nói. Ở đây có 12 bông hoa, đại biểu cho 12 tháng của chúng ta. Trong đó có ngọt, có đắng, có vui sướng, có đau lòng. Nhưng trong 12 tháng đều có yêu, đều có yêu, cho nên em mua 12 bông hồng. Nàng nói nghe hay biết bao, chàng đăm đăm nhìn nàng. Nàng hôm nay rất xinh đẹp, rất rạng rỡ. Nàng mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, quần dài nhung kẻ màu xanh, thêm cái ghi lê màu xanh viền vàng, giống như một bông hoa hồng vàng xinh xắn. Được lá xanh mướt nâng, thanh tân biết bao, đẹp biết bao, thanh xuân biết bao. Trời, sinh mệnh là tốt đẹp, thanh xuân là tốt đẹp. Chàng nhịn không nổi ôm nàng vào lòng, hôn đi hôn lại nàng. Anh cũng có quà tặng em, chàng nói, chỉ là so với tặng phẩm của em, cái của anh quá dung tục. Là cái gì, là cái gì? Nàng tò mò vui mừng kêu, mau lấy cho em xem. Đợi một chút, chàng nói, em ăn sáng chưa? Chưa. Tốt, chúng ta đi ăn sáng trước, ăn xong trở về hãy lấy ra cho em. Không, nàng vặn người, em muốn xem trước. Chàng kéo nàng ra phía ngoài cửa. Anh đói rồi, đi, chúng ta đi ăn quẩy chiên dầu đậu nành. Họ đến cửa hàng đậu nành ở ngõ, gọi quẩy chiên dầu đậu nành, gọi một bánh nướng nhỏ. Chàng vừa ăn vừa nhìn nàng nói, hôm nay kỷ niệm một năm ngày quen nhau, anh có thể yêu cầu em một vài việc được không? Phải nghe xem là yêu cầu gì. Sẽ không cố ý làm khó em, em biết anh không hề làm khó em. Được, anh nói đi. Phải quý tiết thân thể của mình, nhất là dạ dày của em. Được, nàng thuận theo. Không được phép ăn đồ lạnh. Được. Không được phép ăn đồ cay. Được. Không được phép bụng rỗng không đi học. Được. Không được phép nửa đêm xem sách đến sáng. Được. Không được phép dầm mưa. Được. Không được phép vì cãi nhau với các em mà không ăn cơm. Được. Phải sống vui vẻ. Được. Phải luôn luôn cười. Được. Phải lấy anh. Được. Đà Đà vừa nói ra chữ được cuối cùng, liền phát hiện đã mắc lừa. Bởi vì Hàn Thanh nói một chuỗi liền đều là những việc không quan trọng cho lắm. Trong những ngày vui sướng này, rất có thể đàng hoàng chịu theo chàng. Ai ngờ, chàng bỗng vọt miệng ra câu nói phải lấy anh, nàng đáp quá thuận miệng được. Chữ ấy vừa nói ra, Hàn Thanh đã sướng rơn. Chàng nhướng mày cười đến thần thái bay bổng, trên cả khuôn mặt đều tỏa ra ánh sáng. Tay chàng giơ ra trên mặt bàn, đè lên tay nàng, trịnh trọng vô cùng vui sướng nói, một lời hứa ngàn vàng, đừng hối hận nữa nghe. Không được, không được, nàng cười kêu, con người anh có phần ma giáo, anh cố ý khiến em mắc lừa. Xịt, chàng xịt, ngăn nàng nói tiếp, người ta yêu nhau thì phải hứa hẹn suốt đời với nhau, đó là sự đáp trả lẫn cho nhau. Chẳng lẽ em đối với anh còn có gì chưa mãn ý? Có, nàng thuận miệng kêu. Là gì? Anh quá gầy. Nàng tìm bừa nguyên nhân. Nhưng Hàn Thanh lúc ấy quả thực rất gầy, công việc làm điên cuồng, kỳ nghỉ hè làm thể lực chàng tiêu hao quá nhiều. Quá gầy ư? Làm thế nào? Chàng nhìn trừng trừng nàng, phải mập thêm bao nhiêu em mới mãn ý? 60 kg. 60 kg? Chàng tính toán quay đầu lại nói với chủ cửa hàng, lấy cho tôi 10 mâm cơm nếp. Anh muốn làm cái gì? Đà Đà mở to mắt hỏi. Ăn, không ăn làm sao mập được. Nói xong, chàng quả thực bắt đầu ăn ngấu nghiến nắm cơm nếp. Nàng mở to mắt nhìn chàng, cố ý không ngăn cản chàng, xem chàng sẽ kết thúc chuyện như thế nào. Không ngờ chàng ăn hết nắm cơm này lại nắm cơm khác, phương dài cổ nhét vào liên tiếp như thế. Nàng nhìn thấy cổ họng mình cũng nghẹn thay cho chàng, dạ dày của mình cũng trướng lên thay cho chàng. Lúc chàng ăn đến nắm thứ sáu, nàng cuối cùng không nhịn nổi túm lấy tay chàng, hét lên nói: "Anh điên sao thế? Anh chuẩn bị nghẹn chết à? Nếu anh nghẹn chết thì em lấy ai?" Một câu nói khiến linh hồn chàng đều vọt ra, tim sắp bay lên trời. Chàng không ăn nữa, chỉ là nhìn nàng cười ngốc nghếch. Họ về đến căn nhà nhỏ, chàng trịnh trọng móc ra từ trong túi một hộp đồ trang sức nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn rất cổ xưa, thuần vàng, khắc chìm qua, thủ công rất mộc mạc. "Đây là cái anh tặng em," chàng thận trọng nói. "Trời!" nàng kinh ngạc kêu, "nhẫn cái đó há chẳng là quá nghiêm trọng ư? Anh đi đặt làm ư? Anh rút tiền đi đánh cái nhẫn này ư? Cái đó chàng cầm tay nàng lên, lồng nhẫn vào ngón tay giữa nàng, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Nàng vùng vẫy muốn tháo ra, chàng nắm chặt tay nàng nhiệt thành, trịnh trọng, dịu dàng, sâu sắc nhìn vào chỗ sâu trong mắt nàng. Chàng dằn từng chữ khẩn thiết nói: "Đây không phải là những anh mua, đó là một vật cũ kỹ rất cổ xưa. Đó là tặng vật của ông ngoại anh dành cho bà ngoại anh. Bà ngoại lại đem nó cho mẹ anh. Khi anh đến Đài Bắc, mẹ sợ anh không có tiền chi dùng, cho anh cái nhẫn này. Vài năm nay anh từng nghèo, anh từng khổ, anh từng cầm đồng hồ tay, cầm áo khoác, nhưng không bán cái nhẫn này. Nó không đáng tiền cho lắm, không phải kim cương, không phải hồng ngọc, chỉ là một cái nhẫn vàng chế tạo quê kệt, vụn về, nhưng nó có tình yêu trong khoảng ba đời. Anh tặng nó cho em, không dám yêu cầu em cái gì, chỉ là dâng hiến cái anh có thể dâng hiến, tương lai của anh, sinh mệnh của anh, toàn bộ tình yêu của anh. Em có thể tháo ra ư? Em có thể không thiết ư? Em có thể từ chối ư?" "Trời, Hàn Thanh!" nàng khẽ kêu, ngước mắt nhìn chàng, mắt lại ướt đẫm. "Anh sao có thể đối tốt với em như vậy? Anh sao có thể yêu em như vậy? Em thấy khuyết điểm của em rất nhiều rất nhiều. Em hư vinh, em hay biến đổi, em bướng bỉnh, em quật cường, em lại hay khóc, em chàng dùng môi đè lên cái môi ấp úng khẽ run rẩy của nàng. Nàng không cầm lòng nổi, toàn tâm rung động tiếp nhận cái hôn đó. Hai cánh tay nàng ghì lấy cổ chàng, chàng nhắm mắt dùng toàn bộ tâm linh thể hội chữ yêu. Do đó không chỉ tiếp xúc giữa môi và môi, chàng hôn khoảng giữa hai hàng lông mày nàng, hôn lông mi nàng, hôn má nóng rực của nàng, hôn chẩm mũi hết lên của nàng, hôn cái dái tay có thẹo nhỏ của nàng, hôn cần cổ dài của nàng, hôn cái lõm nhỏ bên dưới cần cổ nàng. Sau đó hôn làm cho mọi cái đều nóng lên, hôn làm cho mọi cái đều tan chảy, hôn làm cho mọi cái đều đột phá lễ giáo tôn nghiêm nề nếp, cũng đập nát. Cuối cùng, trong cái ngày kỷ niệm một năm họ quen nhau, họ yêu nhau biết bao, yêu nhau biết bao, yêu nhau biết bao, họ dâng hiến cho nhau từ tâm linh đến thể xác, và thể hội sâu sắc rằng tình yêu thấm thiết nhất, thân thiết nhất, xác thiết nhất là cái khoảnh khắc tâm linh và thể xác hợp nhất. 12 bông hồng tỏa hương thơm ngọt ngào êm đềm dịu dàng, tỏa đầy nhà, tỏa đầy trong không khí. Trong máy thu âm đang phát một bài ca tiếng Anh, "How Deep Is Your Love?" Có gì sâu đậm bằng tình yêu của chúng ta? Chương 13. Năm đại học năm thứ tư của Hàn Thanh nên nói là những ngày hạnh phúc nhất trong đời chàng. Học kỳ ấy chàng tổng cộng có 9 học phần. Vì muốn ở bên cạnh Đà Đà, 9 học phần chàng chọn đều tập trung vào thứ hai và thứ ba hàng tuần lên lớp. Sau đó trong một tuần chàng có 5 ngày rảnh rỗi. Cuộc sống trong 5 ngày đó giống như thiên đường, mỗi một khoảnh khắc trong 5 ngày đó đều là vĩnh hằng. Chàng và Đà Đà lấp đầy 5 ngày đó, cuộc sống biến thành tương đối có quy luật. Hầu như ngày nào cũng vậy, chàng sáng sớm sau khi trở dậy vào 9 giờ 30 phút gọi điện thoại cho nàng. Sau đó chàng bắt đầu luyện chữ bút lông, luyện 2 tiếng đồng hồ. Nàng sẽ đến nhà chàng lúc 11 giờ hơn, nàng sẽ không đến tay không, bởi vì kinh tế vẫn là vấn đề lớn. Nàng cũng biết giúp chàng tiết kiệm tiền như thế nào, nàng sẽ mang đến 1-2 món ăn. Món ăn nàng nấu vẫn là cứng hạn nhất. Họ đã mua nồi cơm điện, tự nấu cơm trưa ăn, tự rửa chén đũa, nghiễm nhiên sống cuộc sống của đôi vợ chồng nhỏ. Ăn xong cơm trưa, họ sẽ êm đềm ở bên nhau, nói không hết chuyện, nói không hết về tương lai. Đương nhiên, chàng còn phải giúp nàng làm bài tập, chép vở ghi, tra từ điển. Hoặc giả họ sẽ đi ra ngoài chơi, xem phim, dạo phố, ngắm người đi qua, chạy đến ao hứa nguyện tương lai để hứa nguyện. Trời, nói đến hứa nguyện, Hàn Thanh vẫn cứ không quên nổi dáng vẻ nhiệt thành của nàng. Nàng tung một đồng tiền, hứa nguyện 3 lần, một cho họ, một cho Từ Nghiệp Bình và Phương Khắc Mai, một cho Từ Nghiệp Vĩ và Đinh Hương. Ô kỳ thực, một câu là đủ. Nguyên những người hữu tình trong thiên hạ đều thành quyến thuộc. Buổi chiều 5 giờ hơn, chàng đưa nàng đến phụ nhân. Bữa tối của họ thường nhanh chóng chấm dứt trong nhà ăn nhân viên của đại học phụ nhân. Sau đó nàng vào lớp, chàng đốt một điếu thuốc lá, gọi một ly cà phê, cầm một cuốn sách, ngồi đấy đợi nàng tan học. Có quãng thời gian dài như thế, chàng vẫn cứ là cô độc. Bề ngoài cô độc, thực tế chàng rất vui sướng, ngồi uống cà phê ở nhân viên, lại vẫn dẫn tới sự chú ý của một hai nữ sinh. Tìm chàng nói chuyện phím, làm bạn bè. Lúc chàng đem chuyện này nói với Đà Đà, cái vẻ đắc ý khỏi phải nói, Đà Đà cũng vẫn cứ gật đầu, ra bộ quan trọng giúp chàng tiếp một câu. Phiền nhiễu lắm. Em cho rằng anh lệ biệp em. Không không, em hoàn toàn tin nam sinh đẹp trai vẫn cứ có rất nhiều nữ sinh đẹp theo đuổi. Anh có thể đàng hoàng giao du thêm với hai bạn gái, đừng cả ngày dính lấy em, thế thì em cũng có thể giao du thêm với hai bạn trai. Ngừng. Chàng đành kêu ngừng. Anh lệ em đấy. Chàng đánh vào đầu mình một cái. Anh vẫn là như vậy, thích khoác lác, đáng chết. Chàng lại tát mình một cái. Nàng cười bò ra. Những ngày này nàng hầu như hàng ngày đều phải đi học đến hơn 10 giờ. Chàng đợi nàng tan học liền đưa nàng về nhà. Đến Tam Trương Lê cũng đã khá muộn. Đương nhiên trước khi chia tay họ phải nói lời tạm biệt một hồi. Sau cùng chàng vẫn cứ vội vã đáp chuyến xe cuối cùng, hân hân đường 254, 11:20 về tới nhà. Tiếp đó lại đón tiếp ngày hôm sau đến. Quãng thời gian này Đà Đà quả thực rất ngoan, rất đáng yêu. Trừ cá tính ưa đùa nghịch ra, nàng đúng là hoàn mỹ, không có thiếu sót gì. Từ hôm kỷ niệm một năm quen nhau, họ đột phá phòng tuyến cuối cùng của tình bạn, thỏa thuận ngầm giữa hai người cùng mỗi ngày một nặng. Tuy nhiên nàng trước sau không chịu dẫn chàng về gặp cha mẹ, chàng cũng không gấp. Dù sao đó cũng là việc sớm muộn sẽ đến. Nếu Đà Đà nói thời cơ chưa tới, tức là thời cơ chưa tới, chàng tất cả đều nghe nàng. Nhưng trong vòng mấy ngày sau hôm kỷ niệm một năm quen nhau, nàng mỗi khi nhớ tới liền sẽ rơi nước mắt, nức nở nói đi nói lại: em không còn là con gái ngoan của má nữa, em cũng không còn là con gái ngoan của ba má nữa. Giả sử để ba má biết, em quả thực không dám nghĩ. Nhưng Đà Đà, chàng sẽ vội vã ôm lấy nàng, vội vã kêu: sớm muộn em cũng sẽ thuộc về anh đúng không? Từ hôm em cho anh điện thoại 8 con số trở đi, anh liền biết anh yêu em, yêu vững chắc. Đà Đà, xin đừng vì chuyện ấy mà trách móc mình, xin đừng có mặc cảm phạm tội. Chỉ cần động cơ của chúng ta là từ tình yêu, tất cả đều là đẹp, tất cả đều là tốt, tất cả đều là chính đáng. Em nhất định phải có thứ quan niệm và nhận thức đó. Nhưng em trước đây cũng từng giao du với bạn trai, chưa từng có. Anh biết. Chàng trịnh trọng cầm tay nàng lên, nhiệt thành hôn ngón tay nàng. Những người con trai ấy chỉ là khách đi qua trong đời em, mà anh sắp là chủ nhân của em. Anh dùng hai chữ chủ nhân, không có ý nói em là nô lệ, chỉ có ý nói anh là nơi quy tụ của em, nơi chi viện em, sức mạnh của em, sự an ủi của em, thành lũy của em, cản tránh gió của em, tất cả của tất cả của em. Nhưng nàng vẫn rỗ nước mắt. Giả sử em lại biến đổi, giả sử em lại không thể chịu nổi thử thách. Đà Đà, chàng có phần tức giận, lớn tiếng nói: sao em có thể nói như vậy? Trên thế giới không có cái lâu bền mãi mãi. Nàng vẫn đang tranh cãi. Anh cũng có thể biến đổi. Sau khi một người con trai hoàn toàn có được một người con gái, anh ta sẽ cho rằng đã đánh hạ được tòa thành lũy ấy, do đó thành lũy mới lại hấp dẫn anh ta đến đánh. Em nhìn thấy không ít trường hợp như vậy, giống như A Cầm, giống như Tiểu Kỳ, giống như Phi Phi, đều mất bạn trai như vậy. Do đó em cũng coi anh là loại người ấy. Chàng cắn răng nói, chạy vào nhà tắm, lấy ra lưỡi lam. Nàng kinh hãi kêu lên, nắm lấy cổ tay chàng biến sắc nói, anh muốn làm gì thế? Dùng máu của anh viết một lời thề, nếu anh có một ngày phụ em, anh sẽ bị sét đến chết, bị năm ngựa phanh thay, bị tống vào 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chàng quả thật dùng lưỡi lam cắt ngón tay viết quyết thư. Nàng vô cùng sợ hãi, vừa khóc vừa kêu toàn cướp lưỡi lam. Chàng đẩy nàng ra, cứ muốn viết quyết thư. Nàng vừa cuống vừa sợ vừa đau lòng, mắt nhìn thấy lưỡi lam sắc bén sắp cứa vào ngón tay. Nàng trong cơn cuống quýt, bệnh cũ đau dạ dày lập tức phát tác, ôm bụng, nàng đau đến nỗi toàn thân đều co quắp lại, mặt bỗng nhiên không còn chút sắc máu, mồ hôi lạnh từ trên trán lăn xuống. Nàng cong lưng ôm bụng kêu to. Chàng nhìn thấy nàng phát bệnh, sợ đến nỗi ngón tay cũng không cứa, quyết thư cũng không viết, chỉ là nhảy lên kêu: "Nằm xuống giường đừng động đậy, anh đi lấy thuốc đau dạ dày cho em." Chàng chạy đến bên bàn, kéo nàng kéo ra, phát hiện thuốc đau dạ dày đã cho nàng uống hết rồi, không còn bao nào nữa. Chàng quay người ấn nàng vào ghế tựa, vội vã nói: "Em đợi ở đây, anh đi mua thuốc cho em." Nói xong, chàng mở cửa phòng, chạy xuống 3 tầng lầu, chạy ra khỏi nhà, chạy thẳng ra ngoài phố. Ở đấy có một cửa hàng thuốc tây quen. Khi chàng chạy nhanh đến cửa hàng thuốc, bỗng dưới bàn chân đau nhói một hồi. Chàng cúi đầu nhìn mới phát hiện ngay cả dép cũng gôn mang, chân trần chạy ra ngoài phố, chắc giẫm phải mảnh kính vụn, ngón chân đang chảy máu. Không bận tâm gì nhiều, chàng mua thuốc đau dạ dày lại chạy thẳng về nhà, chạy lên 3 tầng lầu, xông vào gian phòng. Chân chàng cũng khập khiễng, đà đà co quắp trong ghế tựa, mở to mắt nhìn chàng. Chàng vội vàng rót nước, vội vàng bóc bao thuốc ra, vội vàng cho nàng uống. Nàng uống thuốc xong ôm bụng, vẫn kinh ngạc nhìn chăm chăm chàng. "Anh không mang dép cứ thế chạy ra ư?" nàng hỏi. "Phải, anh quên mang." "Anh..." nàng líu lưỡi. "Con người anh quả thật..." nàng muốn mắng lại nén lại, nhìn trừng trừng ngón chân chàng. "Trời đất, anh đang chảy máu kìa." "Thật ư?" Chàng ngồi ở mép giường nhìn ngón chân ấy. Anh vốn muốn cứa đầu ngón tay, kết quả cứa đầu ngón chân. Chàng vẫn còn nói chuyện cười. "Có thể thấy anh vì dùng máu thề với em không xong. Chỉ đầu ngón chân viết chữ không tiện cho lắm. Anh hàng ngày luyện chữ vẫn quên dùng chân luyện." "Anh rõ thật." Nàng giấu môi, vừa tức vừa nóng ruột, từ ghế tựa đứng lên. "Nhất định phải bôi thuốc lập tức, cẩn thận kẻo vết thương nhiễm trùng. Tệ thật, ngay cả lỗ thuốc đỏ cũng không có." Chàng ôm lấy người nàng quay mồng mồng, dịu dàng hỏi: "Dạ dày còn đau không?" "Anh ấy à?" Nàng giận đùng đùng kêu, mắt đỏ lên. "Anh làm em tức đến đâu dạ dày chứ ai, lại còn cứ hỏi còn đau không? Chưa từng nhìn thấy người giống như anh, chân trần chạy ra ngoài phố, người ta nhất định cho rằng anh là người từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Em sẽ bị anh làm cho tức chết được. Cho em xem nào, cho xem nào." Nàng khom lưng nhìn chân chàng, mắt càng đỏ. "Anh coi, chảy rất nhiều máu, rạch một vết sâu như thế. Anh coi, anh coi." Nàng nghẹn ngào. "Xem anh ngày mai ngày mốt làm sao mà đến lớp được, xem anh làm sao mà đi đường." Chàng kéo người nàng lại, ôm nàng vào lòng. "Đà đà," chàng khàn tiếng nói, "anh có thể chết vì em sao còn có thể nghi ngờ anh sẽ biến tâm?" "Không không," nàng tiếp lời, "không nghi ngờ nữa, vĩnh viễn không nghi ngờ. Nếu ngay cả thứ tình yêu của anh cũng sẽ biến tâm, trên thế giới còn có người đàn ông nào đáng tin cậy nữa?" "Mà em, Đà Đà," chàng sâu sắc nói, "cũng không cho phép lại biến đổi nữa, không cho phép lại có người thứ ba, không cho phép lại bị quyến rũ. Em biết em hiện giờ là người như thế nào của anh không?" Nàng ngậm lệ nhìn chàng. "Em là người yêu của anh, bạn của anh, vợ của anh, con gái của anh, mẹ của anh. Tất cả mọi tình yêu đối với nữ tính của anh, các thứ tình yêu không giống nhau đều quy tụ vào một mình em. Chỉ có em, chỉ có em, chỉ có em." Nàng cảm động rất sâu xa, nhìn không nổi ôm chặt lấy đầu chàng, không nghĩ ngợi bậy bạ nữa, không nghi ngờ anh nữa, không nói lời khiến anh đau lòng nữa, cũng không không không. Nàng dùng liền mấy chữ không, cũng không đi chú ý đến bất kỳ người con trai nào nữa, bởi vì em đã có anh, có anh, có anh. Lời thề giữa người tình này là ngọt ngào biết bao, lời hứa này là quý báu biết bao, đời sống này hạ giống với nhân gian. Dù chơi thần tiên cũng không có cái vui sướng như vậy. Hàn Thanh quá sung sướng, quá thỏa mãn, quá cảm kích tạo vật và Thượng Đế. Chàng cảm tạ Thượng Đế ban cho chàng sinh mệnh để yêu Đà Đà. Chàng cảm tạ Thượng Đế ban cho Đà Đà sinh mệnh để yêu chàng. Thì ra ý nghĩa của sinh mệnh là như vậy. Ở các góc trên thế giới, tạo ra một cô gái, tạo ra một chàng trai, lại đợi đến thời cơ thích đáng để hai người gặp nhau, biết nhau, yêu nhau, kết hợp với nhau. Thì ra ý nghĩa của sinh mệnh là như vậy. Do đó, Hàn Thanh không nghi ngờ sinh mệnh, không nghi ngờ vị thần tồn tại trong cõi u minh nữa. Trời sinh vạn vật tất có đạo lý. Chàng tin rằng sự giáng sinh của mỗi sinh mệnh đều xuất từ một chữ yêu, kể cả sự giáng sinh của chàng. Những ngày này quá ngọt ngào, những ngày này quá hạnh phúc, những ngày này vui sướng và hạnh phúc dường như không phải là danh từ trừu tượng nữa, mà biến thành một thứ vật nào đó có thể sờ mó, có thể ôm ấp, có thể dắt đi trong phố. Sinh hoạt vẫn là túng thiếu, trong cái túng thiếu cũng có rất nhiều niềm vui sướng, không cần tiền bạc cũng có thể đạt tới. Mùa xuân, họ thường đến vườn thực vật xem hoa, ngồi dưới cây dừa, nhìn những bông hoa chi chít màu sắc sặc sỡ, hưởng thụ không khí ngày xuân, hưởng thụ thế giới đầy màu sắc của thiên nhiên. Do thời gian của hai người ở bên nhau, già nữa đều là ban ngày. Buổi tối, Đà Đà phải đến lớp, sau khi tan học phải lập tức về nhà. Hàn Thanh vẫn cứ thấy đêm của hai người rất hiu quạnh và dằn dặt. Có hôm, người trong vườn thực vật nhìn cây xanh biếc đầy đất, họ mua gói thịt bò khô hai người ăn. Chàng đột nhiên quay đầu nhìn nàng, bắt chước một bài hát nổi tiếng của Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Ban đêm em có cô đơn không? Đà Đà ngước cằm rất nhanh, kiêu ngạo đáp một chữ No, không. Hàn Thanh bắt đầu nói với nàng chuyện khác, nói rất lâu rất lâu. Chàng bỗng quay đầu nhìn nàng, dịu dàng lại hát một câu, Are You Lonesome Tonight? Đà Đà nguẹo đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng êm dịu như mộng, mỉm cười rất đáng yêu. Nàng trả lời, Maybe, có thể. Hàn Thanh lại đi nói về đề mục khác, nói mãi nói mãi. Chàng lần thứ ba quay sang nàng, lại dịu dàng hát. Đà Đà cười, nàng cúi đầu xuống, dứt khoát trả lời, có. Hàn Thanh vui sướng biết bao. Suốt ngày hôm ấy họ đều rất vui, chỉ vì mấy câu hỏi và trả lời như vậy. Thứ thú vị nho nhỏ giữa người tình đó, thứ uy mị đó, chỉ bản thân họ mới có thể lĩnh hội sâu sắc, hiểu sâu sắc mà thôi. Đồng thời, Hàn Thanh thích tặng một số tặng phẩm nhỏ dễ thương cho Đà Đà. Đà Đà cũng giống như tất cả các cô gái yêu cái đẹp, thích mọi đồ vật trang sức. Hàn Thanh mua không nổi những thứ quý giá đầy ắp trong cửa hàng kim hoàn, lắc đeo tai, dây chuyền đeo cổ, quà tai, kim gài kẹp tóc. Nhưng chàng sẽ làm. Chàng từng dùng khá nhiều đêm không ngủ, đem các thứ vỏ rắn như loại hồ đào, khoét lỗ xuyên dây da vào, chế thành dây chuyền cho nàng. Chàng cũng từng tháo dây xích trên vòi nước, dùng hai ba sợi chụp lại với nhau, chế thành một cái vòng tay tặng nàng. Cái độc đáo nhất là vào mùa hoa sắn dây chín tầng nở rộ, chàng lượm những hoa sắn dây đủ loại màu sắc, đem chúng sâu thành từng chuỗi một. Màu sắc hoa sắn dây chín tầng rất nhiều, có hồng nhạt, có hồng đào, có tím nhạt, có tím sậm, có thuần trắng, có vàng nhạt. Chàng đem những đóa hoa nhỏ phô đủ ngũ sắc đó, sâu một chuỗi làm dây chuyền đeo cổ, sâu một chuỗi làm vòng tay, sâu một chuỗi làm đồ trang sức cho mái tóc. Nàng thích thú biết bao, kiêu ngạo biết bao, vui sướng biết bao, mà lại đẹp biết bao. Khắp người nàng đều tỏa ra ánh sáng, toàn thể đôi mắt nàng và khuôn mặt nàng đều phát sáng. Buổi tối hôm đó, nàng đeo những vòng hoa đó đến lớp. Trời đất, buổi tối ấy nàng nổi bật biết bao. Tất cả các cô gái đều bao vây lấy nàng, mến mộ, kinh ngạc, khen ngợi kêu, cậu mua ở đâu đấy? Chà, các cậu mua không nổi đâu. Nàng cười, cậu kiếm ra được từ đâu thế? Chà, các cậu kiếm không nổi đâu. Cậu chia cho mình một chuỗi được không? Chà, cái này là không thể chia được. Thật thế, có ai nói yêu là có thể chia được, có thể mua được. Ai dám nói nghèo túng sẽ mài mòn tình yêu, ai dám nói bần tiện phu thê bách sự suy, vợ chồng nghèo hèn trăm sự đều suy kém. Ai dám nói thanh niên thời nay chỉ theo đuổi sinh hoạt vật chất? Ai dám nói sinh viên đại học hiện nay đều không tôn trọng tình yêu? Ai dám nói? Ai dám nói? Ai dám nói?